Truyện ngôn tình, anh phát bệnh rồi em đến đây, tác giả Quỷ Miêu Tử, diễn đọc PT, tập 25, chương 115.2, nhược điểm 2. Đồ điên, kẻ biến thái. Cô biết hắn làm như vậy không chỉ muốn đả thương cô mà hại luôn Đường Tố. Bên người cô sử dụng dược phẩm do chính Đường Tố nghiên cứu ra, một công đôi ba chuyện thế này, với anh mà nói, không biết anh sẽ phản ứng thế nào. Muốn đối phó với Đường Tố, đánh thẳng trực tiếp chưa hẳn có tác dụng. Nếu là Đường Tố của ngày trước, cảm tình của nhân loại chính là một loại phiền toái. Anh chưa bao giờ hiểu, lý trí tỉnh táo, lạnh lùng, vô tình. Vì vậy, anh không sợ những thủ đoạn y hiếp kiểu này. Thế nhưng bây giờ, việc có cô cũng chính là nhược điểm của anh. Cô trở thành nhược điểm của anh. Đây chính là điều Thi Thụy muốn truyền đạt cho cô ư? Mục đích hắn ám hại cô không phải là cô, mà muốn Đường Tố phải chịu tổn thương. Cô là nhược điểm, cô chính là nhược điểm của Đường Tố. Hứa Luật cảm giác sự chú ý của cô bắt đầu chạy loạn. Cô lắc lắc đầu, cảm thấy choáng váng. Cảm xúc này còn đau hơn lúc Thi Thụy kéo tóc cô. Cô biết rõ thuốc đã phát huy tác dụng. Tác dụng sẽ rất nhanh thôi. Thi Thụy nở nụ cười thỏa mãn, đôi mắt nhìn thẳng Hứa Luật khiến người ta bất an. Đường Tố. Hứa Luật thầm kêu tên anh, cô gắng gượng. Cô không thể để mình trở thành điểm yếu của Đường Tố. Khi Đường Tố và Mạc Thông quay về cục cảnh sát thì Hứa Luật đã mất tích. Không ngờ hung thủ dám chọn cục cảnh sát để ra tay bắt người. Tuy nhiên, điều này cũng dễ dàng giải thích. Nếu ở bên ngoài, sẽ có người của Đường Tu bảo vệ. Tuy nhiên, nếu là cảnh cục, những vệ sĩ đó sẽ không theo vào vì nghĩ tội phạm là khắc tinh của cảnh sát. Nơi đây là nơi an toàn nhất, thế nhưng sự thật lại là nơi yếu kém nhất. Đường Tố hít một hơi, mím chặt môi, cố gắng khắc chế tâm trạng kích động. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ trải qua cảm xúc mãnh liệt như thế này. Vì vậy, anh không có kinh nghiệm trong phương diện này. Anh cảm thấy khó có thể ứng phó. Ngu ngốc. Đây là từ ngữ anh hay dùng với người khác. Vì ngu ngốc nên phạm phải sai lầm, không theo kịp tốc độ suy nghĩ của anh. Do vậy, anh chẳng hơi đâu mất thời gian giải thích cho bọn họ. Vậy mà thời khắc này, anh chỉ muốn dùng từ này để mắng chửi mình. Ngu xuẩn. Chính anh đã bị chi phối làm phân tán tư duy. 3 là con số giới hạn. Một hiện tượng được lặp lại 3 lần sẽ tạo thành một suy nghĩ có tính quán tính. Tên hung thủ dùng những vụ án mô phỏng để tạo thành quán tính, che giấu mục đích thực sự của hắn. Đường Tố thở dài một hơi, cố gắng khắc chế cảm xúc. Mạc Thông đã lấy được camera quan sát. Trong màn hình, Thùy Thụy sóng vai cùng Hứa Luật, hai người cùng nhau tiến vào thang máy đi xuống lầu, đến bãi đậu xe của cảnh cục, lên xe, nghênh ngang rời đi. Mạc Thông để ý trong đoạn hình, Hứa Luật không gặp bất kỳ uy hiếp nào, trái lại, cô hành động như bình thường, từ từ cất bước. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy bị ép buộc, ông ta cảm thấy không hiểu, rất khó tin. Tại sao lại như vậy? Xem ra Pháp Y Hứa chủ động đi cùng người này. Các cảnh viên đứng xung quanh đều có cảm giác giống nhau. Hai là hiểu lầm. Một người đưa ra một ý kiến khác. Pháp Y Hứa và anh Thi nhìn qua có vẻ quen biết nhau. Chưa được 24 tiếng không thể lập án. Hay là chờ một chút coi sao, không chừng lát nữa sẽ quay trở về. Đường Tố đứng bên ngoài, ánh mắt thâm sâu không thấy đáy, bình tĩnh, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, dù là nhỏ nhất. Anh nhìn chầm chầm lên bóng dáng quen thuộc kia, không chớp mắt. Tất cả những lời thảo luận sôi nổi kia, anh đặt ngoài tai, chỉ có hình ảnh Hứa Luật trên màn ảnh mới có thể tác động được lên thần kinh của anh. Anh chú ý đến gương mặt của cô, quá bình tĩnh, quá sức bình tĩnh, trong mắt đen mất đi vẻ sống động thường ngày. Không có bất cứ thái độ chống cự nào cùng Thi Thụy rời khỏi cảnh cục. Không phải do cô biết Thi Thụy, cũng không phải cô tự nguyện theo hắn, mà là cô bị thôi miên. Ánh mắt Đường Tố tối sầm. Anh biết có một người đang lẩn khuất trong bóng tối. Trong vụ án Vương Lệ Hoa, hắn đã xuất hiện. Một đoạn nhạc kỳ quái vang lên từ trong phòng phát thanh của trường học, rồi Hứa Luật từng nói, biểu hiện của Lâm Chí Cường khi ấy đã thôi chống cự, cuối cùng vẫn đột nhiên nhảy lầu. Tiếp đến, vụ án La Cẩm Vinh, hắn lại xuất hiện, nhưng chỉ dùng cách làm rối loạn phương hướng điều tra, thôi miên một người không quan hệ, nhằm đánh lạc hướng cảnh sát, mục đích hắn muốn đối mặt với anh. Từ trước đến nay, anh chỉ nghĩ đến bản thân, anh háo hức, hăng say vì với các vụ án biến thái. Anh không quan tâm đến cảm thụ của người khác, cũng chẳng cần cân nhắc an nguy của bọn họ, bởi vì anh chỉ có một mình. Vì vậy, khi phát hiện có một nhân vật như thế tồn tại, anh không có bất cứ buồn phiền nào, ngược lại, anh còn vui mừng chào đón nhân vật thần bí đó. Như công thức đã chứa ẩn số X, sự tồn tại của ẩn số biến đổi X này khiến vụ án gia tăng thêm hứng thú. Theo từng vụ án, anh từng bước suy nghĩ những thay đổi của ẩn số X, như bài toán sắc rối rơm ra từ những manh mối đó có thể tìm ra hung thủ. Anh thực sự thấy hưng phấn khi giải quyết đề toán này. Anh theo anh suy luận, anh đã nắm khá nhiều tin tức về ẩn số X, chân dung của ẩn số này một ngày một hoàn thiện. Nam tính, từ 25 đến 30 tuổi, có học thức cao, có khả năng đã từng du học nước ngoài, ngoại hình rất đẹp, nhất định có sức hấp dẫn với phái nữ. Điều kiện kinh tế tốt, có tiền của và thời gian để nghiên cứu các lệ án trong lịch sử. Hắn ra tay trong rất nhiều vụ án, rồi lại tự do đứng bên ngoài, đặc biệt là 4 vụ án gần đây, mô phỏng hình thức phạm tội. Tuy nhiên, hắn không gắng sức mô phỏng cho giống với nguyên bản, mà hắn chỉ làm theo, bởi với hắn, những vụ án này chỉ là công cụ thể hiện sự ngạo mạn, tự luyến, coi mình là người đặc biệt nhất, có nhân cách phản xã hội. Hắn rất coi trọng bề ngoài của mình, khá nhạy cảm, lý do giống như trên vì hắn học thức cao, ngạo mạn, nên luôn tự coi mình là đúng. Hắn có sự hiểu biết nhất định về tâm lý học và thôi miên, muốn đạt đến trình độ như hắn, phải học theo một phương pháp nhất định, không phải chỉ cần tự học là được. Chỉ là không ngờ đến, ẩn số X này đã lan đến Hứa Luật. Bây giờ, đáp án bài toán đã có, ẩn số X cũng tự mình xuất hiện, đồng thời bày ra một ván cờ mới. Trong ván cờ, ẩn số X chính là Hứa Luật, điều này buộc anh không thể không tham gia trò chơi ấy. Theo các nghiên cứu của anh, trong quá trình làm việc, nếu một người để cảm tình ảnh hưởng đến sự việc, dễ dàng phạm sai lầm, không đạt được hiệu quả tốt nhất, cảm xúc này ảnh hưởng rất lớn đến tư duy và năng lực phán đoán. Anh không thích loại cảm xúc này. Với anh, tình cảm nhân loại chính là một vòng lẩn quẩn. Trong khi đó, dưới con mắt của người khác, họ coi anh là loại người dị dạng. Bây giờ, chính anh đang nằm lẩn quẩn trong vòng tròn đó. Anh lo lắng cho Hứa Luật, rất lo cho Hứa Luật. Vì vậy, ván cờ này anh rất nôn nóng. Anh một mặt phải đoán được bước kế tiếp đối phương làm gì, đồng thời phải loại ngay tâm trạng ngột ngạt đang ùa đến. Anh buộc mình không được phạm vào lối suy nghĩ sai lầm, quan sát, ác loạn, quan tâm ác loạn đó. Đường Tố đưa tay che mắt lại, tim quặn thắt đau đớn. Mạc Thông nghe thấy âm thanh phát ra từ phía sau, quay đầu nhìn lại trông thấy Đường Tố đang rời đi, đôi chân thon dài, xoải từng bước gấp gáp, do vội vàng nên anh va vào chiếc ghế. Đường Tố, Mạc Thông đuổi theo, cậu đi đâu? Về ngủ. Ngữ khí của anh phản phất sự khó chịu. Đường Tố cố gắng tỉnh táo, hít một hơi thật sâu, anh không quay đầu lại, anh cần phải để mình tỉnh táo, phục hồi tâm trạng để ứng phó trận cờ này. Nhưng anh không tài nào điều khiển bộ não mình suy nghĩ lucid, chỉ cần hơi động não một chút, đại não về phát tín hiệu, Hứa Luật đang nằm trong tay một tên ác ma biến thái. Ý niệm đó khiến anh không thể nào giữ được bình tĩnh. Mạc Thông còn muốn nói gì nữa, thế nhưng Đường Tố không cho ông ta cơ hội, nhanh chóng bước ngang qua ông, rời khỏi cục cảnh sát. Về khách sạn, mở cửa, đóng cửa, anh đi vào phòng ngủ. Sáng sớm hôm nay, Hứa Luật vẫn còn nằm bên cạnh anh trên chiếc giường này. Vậy mà bây giờ... Anh thả mình xuống giường, trên nệm vẫn còn thoang thoảng mùi hương thuộc về cô, trái tim anh lại đau nhói. Anh vùi mặt vào chiếc gối Hứa Luật nằm, hít một hơi thật sâu. Là mùi vị của Hứa Luật. Nếu như Hứa Luật là Hứa Luật, chắc chắn cô sẽ không bị nguy hiểm, chỉ vì cô trở thành Hứa Luật của Đường Tố. Tất cả những nguy hiểm này là do anh tạo ra. Sự tồn tại của anh vốn dĩ sẽ cho như một pháo đài, ngăn cách tất cả mọi hiểm nguy cho Hứa Luật. Không ngờ lần này anh mới là nguyên nhân đem lại gây nguy hại cho cô. Tất cả những điều phát sinh chỉ vì một lý do duy nhất. Vì anh yêu cô, rất yêu cô. Tình yêu của anh đã đem lại nguy hiểm cho cô. Thế nhưng cho dù là như vậy, anh nhất quyết sẽ không buông tha cô. Cô là của anh, bất luận một người nào cũng không có quyền cướp cô khỏi tay anh. Cô phải trở về bên cạnh anh, nhất định. Theo hung tin, Tô Tử Khiêm gấp rút chạy đến cục cảnh sát thành phố Giang. Không tìm được Đường Tố nên nhanh chóng tìm Mạc Thông, tìm hiểu tình hình. Đường Tố đâu rồi? Tô Tử Khiêm cất tiếng hỏi. Xảy ra sự việc này, Đường Tố không phải là người nên túc trực tại cảnh cục, chủ trì đại cục ư? Cậu ấy về khách sạn trước. À. Mạc Thông kéo Tô Tử Khiêm đang chuẩn bị rời đi. Cậu đừng đi tìm cậu ấy, hãy để cho cậu ấy có thời gian suy nghĩ. Đội trưởng Hứa biết chuyện này chưa? Đội trưởng Hứa ý nói bà của Hứa Luật. Tuy rằng bây giờ Mạc Thông không còn là cấp dưới của bà Hứa Luật, nhưng ông ta đã quen cách xưng hô thế này. Vẫn chưa nói cho hai bác ấy biết. Đừng nói cho bọn họ, đừng khiến bọn họ lo lắng. Quan điểm này của Tô Tử Khiêm và Mạc Thông đều đồng lòng. Đã liên hệ bên cảnh sát. Bên cảnh sát giao thông chưa? Tìm thấy chiếc xe ấy rồi thì nhanh chóng kiểm tra hướng xe rời đi. Đã tra, nhưng không ra. Mạc Thông làm cảnh sát đã nhiều năm, chuyện nhỏ này làm sao ông không cân nhắc qua chứ? Tuy rằng thời gian mất tích chưa đến 24 tiếng đồng hồ, không thể lập án, nhưng Mạc Thông vẫn có thể dựa vào quan hệ để tìm được camera ghi hình. Chỉ có điều chiếc xe ấy di chuyển ở điểm mù của camera, không ghi được bất cứ thông tin gì. Rõ ràng, đối phương đã chuẩn bị kỹ càng mà đến, đã tìm hiểu rất rõ hệ thống đường phố của thành phố Giang, đã lên kế hoạch trốn thoát hoàn hảo. Chương 116.1 Gợi ý vô thức giết người 1. Xe cảnh sát chạy qua chạy lại, tiếng còi hu vang lên không ngừng, các phương tiện đang lưu thông cũng tự chặn sát, tránh đường. Đường Tố ngồi phía sau, lặng im không nói. Đường Tố xưa nay không phải là người nói nhiều, điểm ấy Mạc Thông rất rõ, thế nhưng khi ông nhìn hình ảnh phản xạ trên tấm gương chiếu hậu, khuôn mặt thanh tú, không cảm xúc, khép mi, cả người không động đậy, ấy thế mà lại dọa Mạc Thông sợ. Ông thật sự muốn hỏi Đường Tố có khỏe hay không, dĩ nhiên lời muốn nói đành phải nuốt vào trong bụng vì ông biết câu hỏi ấy là dư thừa. Trước khi Hứa Luật quay về an toàn bên cạnh Đường Tố sẽ không bao giờ cảm thấy ổn cả. Nghĩ đến Hứa Luật, đôi tay đang cầm lái Mạc Thông cứng đờ. Sáng sớm hôm nay, cục cảnh sát nhận được một cuộc gọi báo án. Trong một xe nhà trọ phía tây thành phố, phát hiện một bộ thi thể. Từ quần áo trên người nạn nhân phán đoán là nữ giới, còn trẻ, mái tóc cắt ngắn. Ông ta liền lập tức liên lạc với Đường Tố, đưa xe cảnh sát đến đón anh. Hai người cùng nhau đến hiện trường án mạng. Không phải Hứa Luật. Đường Tố ngồi sau phát hiện sự lo lắng của Mạc Thông, đột nhiên mở miệng nói. Cậu... Mạc Thông muốn hỏi anh tại sao lại quả quyết như vậy, dám chắc nạn nhân không phải Hứa Luật. Còn tin chỉ số sống sót mới có giá trị lợi dụng. Nếu như... Đường Tố ngừng một chút rồi lãng qua chuyện khác. Trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu, làm sao hắn lại mang con tin ném ra trước cơ chứ? Trò chơi... Mạc Thông cao giọng. Nghe giọng điệu Đường Tố bình tĩnh, không lay động, tại sao anh lại có thể coi sự sống chết của Hứa Luật như một trò chơi? Mẹ kiếp, đây không phải một trò chơi. Theo như cậu suy đoán, tên đó chắc chắn là một kẻ điên có tâm lý biến thái, mà Hứa Luật đang nằm trong tay hắn. Đường Tố mở mắt ra, không nói tiếp, cặp mắt màu trà không gợn sóng, phong cảnh bên ngoài vùng vụt trôi qua, ánh sáng chiếu lên nửa khuôn mặt của anh, trong anh lại càng thêm lạnh lẽo, vô hình. Anh nhất định phải khóa lại hết tất cả tâm tình mới có được tâm trạng tốt nhất tham gia trò chơi này. Mẹ kiếp, anh biết đây không phải là trò chơi, tất cả những sự việc liên quan đến Hứa Luật chưa bao giờ là một trò chơi. Thế nhưng anh phải như những ngày trước, nhất định luôn trong trạng thái hưng phấn, chuẩn bị tham gia cuộc chơi. Anh nhíu chặt mi, vứt bỏ tất cả tình cảm, không được để cảm xúc ảnh hưởng đến sự phán đoán của anh. Anh tin tưởng thi thể anh sắp nhìn thấy đây, chắc chắn không phải là Hứa Luật. Tuy nhiên, anh có linh cảm, vụ án này nhất định có liên quan đến Hứa Luật. Đi đến hiện trường án mạng, như bình thường, vẫn phải băng qua hàng rào cảnh giới, đi vào khu vực nhà trọ. Trong phòng ngủ, đã có pháp y tiến hành nghiệm thi. Hình ảnh này đập vào mắt Đường Tố khiến mắt anh tối sầm lại, lập tức hồi phục trạng thái ban đầu. Phòng ngủ nồng nặc mùi máu tanh từ phía dưới, nền xông lên. Thảm trải sàn thấm đẫm máu. Khi bước lên, phát sinh tiếng kêu khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nạn nhân bị hủy dung, không thấy rõ nguyên trạng. Là do mất máu quá nhiều mà chết. Quản Thịnh Văn đẩy gọng kính, đưa ra kết luận sơ bộ. Đường Tố không để ý đến, chăm chăm làm công việc của mình. Anh khuỵu một chân, nửa quỳ, nửa ngồi bên cạnh thi thể, muốn tự mình tìm kiếm manh mối. Quản Thịnh Văn nói xong, lại không nghe thấy câu trả lời, nên lớn tiếng nói tiếp. Tôi đã kiểm tra, nạn nhân bị đứt, cắt đứt động mạch dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết. Còn nữa, phần bụng đã bị mổ, nhưng đã được khâu lại. Quản Thịnh Văn xốc áo nạn nhân, lộ ra những mũi khâu thẳng thớm trên bụng. Tình hình ổ bụng cần mang về kiểm nghiệm mới có thể đưa ra kết luận chi tiết. Tên biến thái. Mạc Thông thầm nguyền rủa, quay đầu lại trông thấy Đường Tố đang nắm phần chân tử thi quan sát, sau đó thả xuống, lại nắm cánh tay của cô ta, kiểm tra thêm một lần nữa, phần trán cao chặt. Rồi cởi bỏ bao tay, trực tiếp dùng tay chạm vào phần da tử thi. Ây da, cậu không được làm như vậy. Nhìn thấy hành động của Đường Tố, Quản Thịnh Văn lên tiếng ngăn cản. Làm như vậy, cậu sẽ phá hư chứng cứ sót lại trên thi thể. Mạc Thông hiểu được Đường Tố làm vậy là có lý do riêng của anh, mở miệng xen ngang. Anh Quản, thời gian tử vong là khi nào? Câu hỏi cắt ngang nên Quản Thịnh Văn không tiếp tục truy hỏi hành động của Đường Tố, trả lời. Tối hôm qua, trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 10 giờ, Tiểu Triệu đã hỏi qua hàng xóm. Nạn nhân tên Chu Mẫn, khoảng 20 tuổi. Sai. Đường Tố không ngẩng đầu. Cô ta không phải Chu Mẫn, hơn nữa, đã tử vong trước 8 giờ tối hôm qua. Quản Thịnh Văn đã từng biết cách thức làm việc không theo quy tắc của Đường Tố, danh tiếng của anh, ông ta cũng đã nghe qua, thế nhưng dưới con mắt của Quản Thịnh Văn, ông rất khó chịu với chàng thanh niên họ Đường đầy ngạo mạn này. Bây giờ lại còn đánh phủ nhận tất cả các kết quả nghiệm thi của ông ta trước mặt nhiều người như vậy, khiến gương mặt già nua của ông ta nhăn nhúm đến khó coi. Tuy nhiên, Đường Tố chính là Đường Tố. Ngay cả mặt mũi của mình, anh còn không lưu ý thì làm gì có chuyện đi bận tâm đến mặt mũi của người khác. Anh ghé sát vào thi thể, mũi hít hít từ cánh tay đi thẳng lên trên, cuối cùng dừng lại trên gương mặt biểu hỷ dung. Nếu đứng bên ngoài quan sát, sẽ trông thấy gương mặt của Đường Tố và thi thể áp sát nhau. Dưới góc độ như vậy, nếu như người lạ đi ngang còn cho rằng anh đang hôn đối phương. Dĩ nhiên, tiền đề vẫn phải là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp. Trên người nạn nhân toàn là máu, làn da trắng bệch, Vết thương trên mặt cũng trắng toát, da thịt bong tróc, phần thì mồ mỡ lúc nhúc khiến người ta cảm giác sợ hãi. Mà Đường Tố có thể dám gần đến như vậy? Có mùi, Đường Tố đưa ra kết luận, nhưng mùi vị không đúng. Làm sao không đúng? Quản Thịnh Văn liếc anh một cái, khi ông ta kiểm tra cũng không phát hiện dấu hiệu bất thường gì. Ôi, chẳng lẽ ông không nhận ra những vết thương này đã có mùi ôi? Đường Tố cuối cùng cũng rời khỏi thi thể. Sau đó anh lấy tay ấn ấn vào phần cánh tay tử thi. Độ cương cứng của tử thi không đúng. Anh sờ sờ trên vài vị trí cánh tay, gương mặt nghi hoặc một chút, sau đó bừng tỉnh. Chẳng trách lại lạnh như vậy. Nếu đúng là như thế thì không sai rồi. Thời gian tử vong mơ hồ, vết cắt cũng rất gọn gàng sạch sẽ, là người trong nghề ra tay. Dừng một chút, anh nói thêm. Cô ta không phải trọ ở đây, rất có thể chỉ là một người lang thang. Này, Mạc Thông ngắt lời anh. Tại sao lại cho rằng là một cô gái lang thang? Đường Tố ném cho ông ta ánh mắt khinh thường. Cho rằng, Mạc Thông à, đầu óc ông để đâu? Không phải tôi cho rằng mà tôi quan sát ra được. Anh chỉ vào thi thể. Nhìn tình huống trên người cô ta. Lại chỉ khắp căn phòng. Nhìn sang phòng này coi, căn bản là không tương xứng. Tuy rằng đã được rửa sạch qua, thế nhưng là phần da này không phải nước có thể rửa sạch. Trên chân vết nứt, khô ráp, vết cấu bẩn. Còn màu da trên người cô ta nữa, tay chân và phần cổ đều có dấu hiệu bị cháy nắng. Hơn nữa, phần da có vết tích mắc bệnh da liễu, móng chân cô ta có thể nhận ra được cuộc sống thế nào. Kém xa so với mức sống trong căn hộ này. Đầu đầu cũng có đặc điểm mâu thuẫn, vậy mà ông lại không nhìn ra được. Tốc độ nói rất nhanh, lại giống như đang báo cáo nghiên cứu, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Chết rồi, sau đó được cất giữ ở nhiệt độ thấp. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến quá trình kiểm tra độ ẩm thi thể, đánh lạc hướng thời gian tử vong, cũng khiến quá trình thối rữa của nội tạng chịu ảnh hưởng. Hiện trường đầu tiên của án mạng không phải ở đây mà là ở một nơi khác. Chờ chút, Quản Thịnh Văn cắt ngang lời Đường Tố, chỉ vào vết máu. Nơi này làm sao không phải là hiện trường đầu tiên? Máu tươi đầy sàn, chẳng lẽ là giả? Chương 116.2 Gợi ý vô thức giết người 2. Hứa Luật cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung, huyệt thái dương sật sật liên tục. Cô nhắm mắt, trong đầu không ngừng nhớ lại một chút ít ký ức vụn vặt, rất mơ hồ, nhưng lại khiến đầu cô đau nhức dữ dội, bất giác, rên thành từng tiếng. Cô đưa tay xoa xoa cánh mũi theo thói quen. Cảm giác dính dáp mồ hôi buộc cô phải mở mắt, phát hiện cô đang đeo bao tay y tế, trên găng tay thấm đẫm máu. Từ tình trạng máu phóng cục cho biết máu này đã khá lâu rồi. Máu ở đâu đây? Còn nữa, đôi bao tay này đã xảy ra chuyện gì rồi? Cô cúi đầu nhìn mình, cô đang mặc chiếc áo blue, trên áo cũng có dính khá nhiều máu. Hứa Luật cố gắng nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra. Thùy Thụy tiêm cho cô một loại thuốc nào đó, sau khi tiêm thì ý thức cô dần trở nên mơ hồ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ồ, tỉnh rồi sao? Vẻ mặt hốt hoảng, nghe được thấy tiếng của Thi Thụy mới phát hiện ra hắn đứng trước mặt cô từ khi nào, ở trên cao nhìn xuống. Cơ thể của cô đột nhiên căng cứng, Thùy Thị đưa tay ra cung kính, ra hiệu mời chào. Bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng. Bữa tối? Đã tối rồi ư? Đối mặt với lời mời nằm ngoài dự đoán này của Thi Thụy, Hứa Luật bất giác hoảng sợ. Không hiểu ý đồ của hắn là gì, hơn nữa bây giờ điều cô muốn biết nhất đó chính là đã xảy ra chuyện gì. Muốn biết tại sao không? Thi Thụy nhìn sơ cũng thấy được sự nghi hoặc của cô. Ăn trước đi. Hứa Luật nhướng mi, biết mình không thể nào từ chối.

Vậy anh ta sẽ không từ nan xóa bỏ, lợi ích của Đường thị là cao nhất, đây chính là chuẩn tắc làm việc của anh ta. Đường Tố nhận ra sự uy hiếp trong câu nói của Đường Tu, đây không phải là uy hiếp suông. Nếu như anh dám tiêm thuốc, vậy Hứa Luật sẽ mất mạng trong tay anh ta bất kể là dùng phương pháp gì. Có người đã nói với anh là tôi thật sự chán ghét anh chưa? Dưới sự cưỡng bức của Đường Tu, Đường Tố dần bình tĩnh. Đường Tu từ trước đến nay tuyệt đối có kỹ năng này, luôn khiến Đường Nhị mệt mỏi. Bởi vì từ trước đến nay, tôi vẫn thông dong hơn cậu, thành thạo, điêu luyện hơn cậu. Đường Tu tự động lý giải từ chán ghét thành hai từ đố kỵ. Đường Tố mạnh miệng hét lớn, "Fuck, cút ngay." Hiện tại Hứa Luật vẫn còn ở thành phố Tân. Sau khi biết án mạng phát sinh, anh ta nhanh chóng cho người chặn tất cả các lối ra của thành phố Tân, nghiêm ngặt bảo vệ. Phải làm thế nào? Cậu là người rõ ràng nhất. Đường Tu ném ống tim ra xa, nó lăn vài vòng, sau đó chuẩn xác nằm trên bàn. Đường Tu không quay đầu lại nhìn, đi thẳng khỏi biệt thự. Đường Tố ngồi đó một mình, Đường Tu đến bát nháo một lúc, nhiều lúc như miệng chó mọc không ra ngà voi, nhưng thật sự lần này anh ta nói được tiếng người. Hứa Lực không phải điểm yếu của anh ta, mà chính là ưu thế mạnh nhất, Hứa Lực hoàn chỉnh cuộc đời anh. Nếu Thi Thụy cho rằng tình yêu của anh đối với Hứa Lực là điểm yếu của anh, mất đi Hứa Lực sẽ khiến anh chán đời, mất tất cả nhân tính và đạo đức, trở thành con người phản xã hội. Vậy anh sẽ cho hắn biết tình yêu với Hứa Lực chính là sức mạnh, là vũ khí khích lệ anh, cổ vũ anh hành động, duy trì cảnh giác. Hơi thở hắt ra một hơi, đứng dậy, sảo bước, không đưa mắt nhìn lấy chiếc ống kim tiêm trên bàn thêm lần nào, kiên định, nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Anh sẽ tìm được Hứa Luật, nhất định sẽ tìm ra Hứa Luật. Anh nhất định sẽ không nghĩ đến, nhất định không nghĩ đến chuyện khi tìm thấy Hứa Luật, bộ dạng của cô biến thành ra như thế nào. Chương 117.2. Lúc mới bắt đầu, Thi Thụy thật sự không hiểu Hứa Luật có điểm gì thu hút được Đường Tố. Tướng mạo bình thường, hắn cũng biết Đường Tố không phải hạng người nông cạn chỉ thích vẻ bề ngoài. Vì vậy, Hứa Luật hấp dẫn được Đường Tố ở điểm nào? Bây giờ, hắn từ từ hiểu ra, thậm chí còn cảm thấy thú vị. Người phụ nữ này thật sự cứng cỏi như sắt thép. Sự kiên cường này của cô khiến hắn thích thú, khiến hắn có cảm giác muốn dừng mà lại dừng không được. Hắn khẽ vén lại mái tóc ngắn lòa xòa của Hứa Luật, nhếch miệng nở nụ cười đầy tà ác. Hứa Luật không có sức lực phản kháng, như một con búp bê nhỏ nhắn, nương theo động tác của hắn, ngẩng đầu nhìn, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Cô thật khiến tôi thật sự ngạc, kinh ngạc. Mấy năm qua, hắn không ngừng nghiên cứu tăng thêm dược tính. Một người đàn ông mạnh mẽ hơn cô gấp nhiều lần đều nhanh chóng bị ảnh hưởng. Vậy mà cô, một người phụ nữ bé nhỏ, lại có thể vượt qua được hai lần dùng thuốc. Điều này khiến hắn bội phục. Hắn kéo đầu cô lên, nhìn vào ánh mắt vô lực của Hứa Luật. Đã đạt đến mức này rồi, tại sao cô vẫn có thể trụ được, khiến người khác khó lòng tin được? Thi Thụy thích cô một chút rồi. Dĩ nhiên là chỉ một chút, người hắn thích nhất vẫn là Đường Tố. Nghĩ đến Đường Tố, hắn không nhịn được liếm liếm môi thèm thuồng, tinh thần trở nên hưng phấn. Hắn quay sang Hứa Luật nở nụ cười. Cô bé con, mày rất tuyệt. Hắn nở nụ cười như kẻ mắc bệnh thần kinh. Ngày hôm nay chúng ta chơi một trò chơi mới, rất thú vị. Lần này hắn sẽ tiêm trực tiếp lên đầu cô. Lần này cô có thể kháng cự được sự phát tán của dược tính. Hắn một lòng chờ mong. Hứa Luật không nghe hắn nói gì, cô chỉ cảm giác đầu mình tê rần rần, muốn nổ tung. Trong đầu cô ngập tràn những âm thanh quái lạ, những hình ảnh lạ lùng chồng chất lên nhau. Mấy ngày nay đều là như vậy, cô chỉ muốn ngất luôn cho xong. Như thế sẽ không phải đối mặt với cảm giác dằn vặt này nữa. nhưng cô nhất quyết từ chối việc buông thả mất ý thức. Không muốn Thi Thủy thực hiện được ý đồ, cô không muốn mình trở thành nhược điểm của Đường Tố, không thể chịu thua trước mặt Thi Thủy. Đã trôi qua bao lâu rồi? Cô không biết, ý thức dần tan rã như những hạt mưa rơi trên mặt biển trong đêm giông bão. Chỉ cần một cơn sóng lớn dập đến, tất cả đều tan biến. Cô trợn tròn mắt, cô không còn trông thấy rõ tầm nhìn trước mặt, phía trước chỉ là một màn mờ sương. Hứa Lực khép mi mắt, nỗ lực kiên trì, giữ tâm trạng vững vàng, hô hấp bình ổn. Cô không muốn mình tổn hao sinh lực dư thừa vào tên điên này. Nghe không rõ cũng không sao, coi như không nhìn thấy, không nghe thấy lại càng ngăn chặn được cảm xúc phát sinh. Tên khốn điên khùng này ngay từ đầu đã muốn dằn vặt cô. Chính vì lẽ đó, thừa dịp cô còn sót lại chút ý thức vụn vặt, cố gắng nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ, những hồi ức có thể khiến cô cảm thấy an ủi, làm cho thần trí của cô tỉnh táo hơn một chút. Đường Tố. Cô xuyên qua những cảnh tượng lạ lùng để vào nghĩ đến về anh. Động tác anh nhíu mày, những lúc nào cũng tự coi mình là vô địch, ánh mắt của anh sáng lấp lánh. Khi anh xử lý vụ án, tinh thần phấn chấn, dáng vẻ kiêu ngạo. Khi anh được ăn món cá yêu thích thì bộ dáng như một con mèo ngoan. Tuy rằng miệng lúc nào cũng khăng khăng là không thích mèo, nhưng thật sự anh giống như đúc một con mèo to xác, kiêu căng, ngạo mạn. Khi anh nhìn cô, ánh mắt rạng rỡ, phát sáng như một ngọn đuốc. Cô bắt đầu lo lắng. Cô hy vọng Đường Tố sẽ đến cứu cô, cứu thoát cô khỏi nơi đây, chấm dứt tất cả những trò này lại. Thế nhưng đồng thời cô cũng không ngừng suy nghĩ, nếu Đường Tố thật sự tìm ra cô, tên khốn Thi Thụy sẽ làm gì với anh? Suy nghĩ của Hứa Luật bị cắt đứt. Thi Thụy kéo tóc cô lên, bàn tay cầm ống tiêm đâm thẳng sâu vào trong da đầu của cô. Toàn bộ da đầu của Hứa Luật tê rần, sắc mặt trắng bệch, máu huyết tựa như bị đóng băng. Đồ điên, tên khốn kiếp. Thuốc tiêm vào da đầu hiệu quả tác dụng nhanh hơn so với những lần trước. Trong đầu cô như dung nham phun trào, nóng bỏng, tiêu cháy tất cả mọi tâm sự của cô. Cô hận không thể đập nát đầu mình để cho tất cả những dung nham ấy chảy hết ra ngoài. Cô có thể nhìn thấy, cũng có thể nghe thấy. Vẻ mặt rất đạt. Mau, mau nhìn vào màn hình. Chúng ta tặng cho Đường Tố một món quà. Cách Thi Thụy khoảng 1 mét có đặt một chiếc camera. Thời khắc này hắn biến mất, biến mình thành một nhiếp ảnh gia. Hứa Luật cắn chặt răng, đem tất thảy những đau đớn nhét trở về, mạnh đến mức cầm cô căng cứng, gương mặt vì thế cũng trở nên vặn vẹo. Good. Hai mắt Thi Thụy sáng rỡ nhìn tơ máu nơi khóe miệng Hứa Luật. Hắn nở nụ cười rạng rỡ. Bây giờ thêm một chút âm thanh, cho có màu sắc đi nào. Hắn bước đến, nhìn Hứa Luật chầm chầm, sau đó cúi người, nhìn đầu lưỡi. Liếm dòng máu đang chảy rơi khóe miệng của Hứa Luật, động tác nhẹ nhàng như đang đối xử với tình nhân của mình. Dạ dày của Hứa Luật đột nhiên giật mạnh, gương mặt của hắn khiến người ta ghê tởm. Một giây sau, Thi Thụy bóp chặt gò má của cô, ép cô phải há miệng. Hứa Luật cắn chặt răng, hòa lẫn trong khoang miệng là vị máu tanh nồng. À! Cục Cảnh sát thành phố Tân, phòng pháp y. Anh Quảng, cảm ơn anh. Mạc Thông đưa cho Quảng Thịnh Văn điếu thuốc, ông ta cũng nhen một điếu, hút một hơi. Phà ra những tàn khói trắng mờ, vừa về đến nhà, ông ta nhận được điện thoại của Đường Tố nói muốn quan sát lại thi thể. Cấp trên đã ra lệnh không cho phép Mạc Thông nhúng tay vào vụ án này, do vậy không cách nào quang minh chính đại đến đây, mai là còn có Quảng Thịnh Văn. Khách sáo làm gì? Quảng Thịnh Văn đốt điếu thuốc. Tôi cũng không tin, Tiểu Hứa là hung thủ. Mạc Thông lặng im không nói, bọn họ tin tưởng thì có ích gì chứ, nếu như không có chứng cứ chứng minh thì tất cả đều không có tác dụng. Đường Tố, có thể tìm ra được chứng cứ mới chứ. Hai người không hẹn mà gặp, cùng nhau đưa mắt nhìn vào phía nhà giải phẫu. Ánh đèn chiếu xuống thi thể trắng bệch, lạnh toát, trông cực kỳ thê lương. Đường Tố đứng ngay bên cạnh, đột nhiên ánh mắt anh trở nên đầy ngạc nhiên, rồi như một con mèo trườn mình lên chiếc bàn giải phẫu, hai chân tách ra, quỳ gối lên thi thể, sau đó cúi người, dùng kính hiển vi quan sát vết dao chằng chịt trên khuôn mặt tử thi. Ê! Quảng Thịnh Văn giật nảy mình, cậu thanh niên đừng làm bậy. Vừa nói vừa muốn chạy đến để ngăn cản Đường Tố tiếp xúc quá gần với tử thi. Trên thi thể luôn có âm khí, anh làm vậy không sợ bị ảnh hưởng sao? Đừng! Mạc Thông kéo tay ông ta. Cứ mặc kệ cậu ta. Mạc Thông là người khá hiểu bản tính của Đường Tố. Nếu bây giờ lão quản đi vào trong xen ngang hành động của anh, chắc chắn anh sẽ cho biết tay. Thế nhưng Quảng Thịnh Văn vẫn chưa yên tâm, quay đầu nhìn Đường Tố ở bên trong, khoảng cách quá gần, giống như là muốn hôn xuống. Yên tâm đi. Mạc Thông vỗ vỗ vai lão quản để ông ta giữ lại bình tĩnh. Cứ quan sát tình hình rồi tính. Trong phòng, Đường Tố không biết hành động của hai người bọn họ, chuyên tâm vào thi thể trước mắt. Gương mặt thi thể tổng cộng có 27 nhát dao, đao pháp gọn gàng, dứt khoát, là thủ pháp của một người chuyên nghiệp. Vị trí là và độ nông sâu của vết thương đều có thể nói lên sự căm hận phụ nữ từ tận sâu trong đáy lòng. Dung mạo là thứ quan trọng đến nhường nào đối với một người phụ nữ, hủy dung chẳng khác nào phá hủy sự sống của họ. Thông thường mà nói, hung thủ hủy dung thuộc về một loại kích thích hoặc là sát thủ mất khống chế gây ra. Tuy nhiên, các vết thương trên mặt nạn nhân rất hoàn mỹ, có thể cho thấy khi ra tay, hung thủ tay không run. Một người nếu hưng phấn hay kích động đều có ảnh hưởng đến các động tác ở tay. Do vậy, hung thủ không phải là do kích thích hoặc do hưng phấn, trái lại là một người bình tĩnh, tinh tế, là một người biết kiềm chế cao. Sau khi đọc thông tin trên bề mặt vết thương, anh nhích xuống phía dưới, ánh mắt chạm vào phần vết khâu trên ổ bụng bị rạch. Anh ngừng một giây, sau đó ngay lập tức khôi phục bình tĩnh, không lay động, kiểm tra tình hình bên trong ổ bụng, nhưng không có quá nhiều thông tin, ngoại trừ phần tim đã bị lấy đi. Manh mối này đều đối với việc phá án không có tác dụng. Nói một cách đơn giản, Thi Thụy muốn thông qua tay hung thủ để truyền thông tin cho Đường Tố. Tôi muốn mang trái tim cậu đi. Đường Tố vươn người xuống khỏi bàn giải phẫu. Phía ngoài, Mạc Thông và Quảng Thịnh Văn thở phào nhẹ nhõm. Hai người nghe thấy tiếng thở dốc, đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà gặp, cùng nhau nở nụ cười. Thì ra từ nãy đến giờ bọn họ lo lắng đến mức ngừng thở. Anh nói coi, cậu ấy tìm ra được manh mối mới ư? Quảng Thịnh Văn rất tò mò, hai bộ thi thể đó ông ta đã kiểm đi kiểm lại rất nhiều lần, ngay cả nhắm mắt cũng có thể nhớ được tình huống trên tử thi. Mạc Thông nhún vai một cái, duỗi tàn thuốc, ném vào trong thùng rác. Tôi đi vào trong. Lời vừa nói được một nửa đã bị hành động của Đường Tố chặn lại nơi yết hầu. Đường Tố đi đến phía cuối bàn giải phẫu, chuyển đến phần chân nữ tử thi, hai tay cầm mắt cá chân thi thể, kéo đầu gối lên cao, tách hai chân ra. Quảng Thịnh Văn đã kiểm tra phương diện này, bộ phận sinh dục không có dấu hiệu bất thường. Trong báo cáo nghiệm thi có nhắc đến, phần hạ thể của hai tử thi đều có vết thương, không phải dạng xâm phạm bình thường. Lúc đầu, Quảng Thịnh Văn cũng cho rằng phần vết thương nơi hạ thể là do bị cưỡng hiếp, còn muốn mượn cớ này chứng tỏ được phần nào Hứa Luật không có khả năng là hung thủ giết người. Dù sao, người đàn ông xâm phạm phụ nữ, độ khả thi vẫn cao hơn phụ nữ và phụ nữ. Nhưng sau đó, ông ta phát hiện chứng cứ này không thành lập, vết thương nơi hạ thể không phải bị xâm phạm mà là vết cắt. Trong lúc Quản Thịnh Văn đang trầm tư suy nghĩ thì Đường Tố đã hoàn tất công việc kiểm tra, tháo bao tay ném qua một bên rồi ra ngoài. Mạc Thông vội chạy theo hỏi: Sao rồi? Tử cung của hai bộ tử thi đều không còn. Anh nêu lên một kết luận không có trong báo cáo nghiệm thi. Cái gì? Quản Thịnh Văn đẩy Mạc Thông ra. Sao có thể như thế được? Phần rạch nơi ổ bụng nạn nhân chưa đến vị trí đó. Ai quy định muốn hỷ tử cung nhất định phải từ phía trên? Gương mặt Đường Tố không chút cảm xúc cắt ngang luận điệu của ông ta. Chỉ cần có công cụ luồn xuống phía dưới là có thể đạt được mục đích. Đường Tố không muốn tốn nhiều thời gian. Hung thủ chúng ta cần tìm là một phụ nữ. Phụ nữ? Mạc Thông ngạc nhiên. Tại sao? Tội phạm nam giới so với nữ giới thích dùng hình thức xâm phạm thỏa mãn ham dục của bản thân, đặc biệt là đối với phụ nữ xinh đẹp. Trái lại, phụ nữ phạm tội lại dùng phương thức có tính phá hủy, bởi vì bọn họ hiểu rõ thứ gì là quan trọng nhất với phụ nữ. Dung mạo và năng lực sinh sản đều coi là sinh mệnh thứ hai của phụ nữ. Phá hủy hai thứ này cho thấy hung thủ cực kỳ căm hận phụ nữ. Nỗi căm hận này có thể bắt nguồn từ khi còn thơ bé. Người mẹ luôn mang đến cho cô ta sự đau khổ. Cô ta có thể rất nhiệt tình, nhưng lại không có bạn bè thân thiết, không có mối tình lâu dài. Thời học sinh là một học sinh giỏi, thành tích ưu tú. Đường Tố chưa nói xong, đã thì điện thoại của Mạc Thông reo vang cắt ngang. Là bên thành phố Giang. Tô Tử Khiêm gọi đến. Đường Tố ngẩn người, ngừng lại để ông ta nhận điện. Mạc Thông: Alo, sao? Được, được, tôi biết rồi. Tình hình bên cậu thế nào cứ thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Sao vậy? Quản Thịnh Văn nhìn ra được thần sắc thất thường của Mạc Thông, chờ ông ta cúp điện thoại liền hỏi ngay. Phía bên thành phố Giang phát hiện thêm một người chết. Mạc Thông khó nhọc cất lời, nhìn Đường Tố, ông ta không biết tiếp theo nên nói sao cho phải. Đường Tố, nói đi. Ra tay càng nhiều, càng để lại nhiều thông tin, điều ấy chứng tỏ anh cách cô không còn xa. Mạc Thông bình ổn hô hấp, trầm giọng. Nạn nhân được phát hiện trong nhà trọ của Hứa Luật là một người đàn ông. Tin tức cụ thể Tô Tử Khiêm sẽ gửi qua ngay. Đàn ông? Đường Tố nhíu mày, tại sao đối tượng ra tay lại biến thành đàn ông? Sao lại thế? Theo lẽ thường, sát thủ liên hoàn đều sàng lọc những điều kiện đặc biệt. Có người thích mái tóc đen dài, có người yêu giết những người phụ nữ lăng loàn, diêm dúa. Bọn họ không dễ dàng thay đổi đối tượng đã chọn lựa, trừ phi là sát thủ mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên, tên hung thủ này tuyệt nhiên không phải là kẻ mắc bệnh tâm thần. Vậy tại sao cô ta lại đột nhiên thay đổi điều kiện? Lẽ nào? Đường Tố đột nhiên mở miệng hỏi. Nạn nhân bao nhiêu tuổi? Đàn ông trung niên, khoảng 40 tuổi. Quả nhiên là vậy. Hàng chân mày Đường Tố giãn ra. Ngoại trừ việc mẹ cô ta mang đến cho cô ta thời thơ ấu thống khổ, còn có một khả năng bắt nguồn từ sự thù ghét của bà ta đối với mình, đến mức cô ta buộc lòng đem nỗi đau này phát tiết lên những người phụ nữ khác. Hết chương 117.2, hết tập 25. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và lắng nghe. Hy vọng các bạn có một buổi nghe truyện đầy thư giãn và vui vẻ. Hãy like, share và comment để cùng đóng góp ý kiến những truyện hay. Và đừng quên subscribe để theo dõi và nhấn vào chiếc chuông để nhận được thông báo khi có truyện mới. Xin chào tạm biệt các bạn.